Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, Kiếm nhận phong bạo. Chương 101, Kiếm nhận phong bạo. Trở về trò chơi, Lâm Tẩy Trần lập tức liền giơ lên lưng, tinh thần phấn chấn. Hiện thực hắn là cái yếu gà, nhưng là tại Bát Hoang bên trong, hắn là trúc cơ cao thủ. Trải qua lần này bị Nhậm Lam thao luyện về sau, hắn càng thêm kiên định muốn ở trong game trở nên mạnh hơn, để hắn nhìn theo bóng lưng mới được. Trong hiện thực không tìm về được tôn nghiêm, nhất định phải ở trong game gấp bội kiếm về đến. Lâm Tẩy Trần đã tại Hạo Thổ Phi Phi ngừng ròng rã 3 giờ. Lần nữa pháp lực hao hết sạch, Lâm Tẩy Trần một lần nữa trở về mặt đất. Xuất ra hồi phục pháp lực đang dược vừa đi vừa ăn. Đi ngang qua một con sông trước, nước sông phi thường thanh tịnh, Lâm Tẩy Trần bản cũng không thèm để ý, nhưng ánh mắt thoáng nhìn, càng nhìn gặp lòng sông bên trong, lại nằm một đống lớn linh thạch. Những linh thạch này dưới đáy nước dưới, xuyên thấu qua ánh nắng chiết xạ, sáng sáng lóng lánh, rất là làm người khác chú ý, hơi một mắt đo, bên trong tối thiểu có hơn ngàn khỏa linh thạch. Người chơi bình thường trông thấy khẳng định không chút do dự xuống dưới vớt linh thạch, coi là thiên hàng hoành tài. Nhưng làm người trùng sinh, Lâm Tẩy Trần cũng sẽ không dễ dàng như vậy mắc lừa. Dưới đáy nước linh thạch, đúng là thật, nhưng là nếu là có người chơi nhảy đi xuống vớt, vậy thì chờ lấy bị mai phục đi. Đây là Bát Hoang, bên trong có điểm đặc sắc kỳ ngộ, phân bộ tại địa độ từng cái địa điểm. Kỳ ngộ thiên kỳ bách quái đủ loại, có thật có giả, có phúc có họa, liền xem chính ngươi lựa chọn cùng vận khí. Lâm Tẩy Trần trước mắt cái này xem như cái tiểu kỳ duyên, kiếp trước sớm có vô số người chơi trải qua đương. Những linh thạch này đều là thủy mãn bỏ vào, mục đích đúng là hấp dẫn tham lam người xuống sông vớt, sau đó nó liền sẽ trong nước đem đối phương cuốn quanh ngạt thở giết chết. Tiến vào nước tu chân giả, trừ phi là thủy thuộc tính hoặc là có tránh nước pháp bảo, nếu không xuống dưới liền căn bản không phát huy ra một thành thực lực, thủy mãn sẽ nhẹ nhõm đem nó xử lý. Sáng suốt nhất cách làm chính là đi đường vòng, hoặc là trên đất bằng tìm tới đầu kia thủy mãn xử lý nó, liền có thể xuống dưới vớt. Khó được gặp được một kỳ ngộ, Lâm Tẩy Trần tự nhiên không muốn buông tha, nhiều linh thạch như vậy không chiếm phí cơ hội. Lâm Tẩy Trần bắt đầu vây quanh bờ sông tìm kiếm thủy mãn bóng dáng. Rất nhanh hắn liền phát hiện một mảnh cỏ lau từ đó, có một đầu lẳng lặng chiếm cứ thủy mãn xà ở bên trong. Nó nhìn chằm chằm vào trong sông động tĩnh, chỉ cần vừa có người nhảy sông nó lập tức liền sẽ hành động. Quái vật, thủy mãn, thực lực, luyện khí trung kỳ HP, 3000, công kích, 58, phòng ngự, 50, tốc độ, 65, kỹ năng, tử vong triền nhiễu. Cự lực đuôi rắn, huyết khẩu thôn yết, nước này mãn thực lực cũng không cao, thậm chí có thể nói rất yếu. Nhưng nếu có người rơi xuống nước, liền xem như trúc cơ cảnh tu sĩ cũng phải ngoan ngoãn chờ chết. Lâm Tẩy Trần lặng lẽ sờ lên, đứng ở cái này lão âm so thủy mãn sau lưng. Rắn nhào thằng vô lại mẹ nó phúc. Lâm Tẩy Trần một cái lớn giọng. Sau đó một thanh đại bảo kiếm cắm vào thủy mãn đỉnh đầu. Thủy mãn hiển nhiên là bị dọa đến không nhẹ. Toàn bộ thân rắn đều là lắc một cái. Còn không có làm thanh sở xảy ra chuyện gì, trên đầu liền truyền đến kịch liệt đau nhức. Nổ đầu một kích. 3000. Thủy mãn thậm chí cũng còn không có làm thanh sở địch nhân là ai, liền quy thiên. Làm cả một đời lão âm so, cuối cùng bị cái càng không biết xấu hổ lão âm so ám toán, chết không nhắm mắt. Lâm Tẩy Trần thu hồi kiếm, mắt nhìn hồn mộ, không có gì đồ tốt, lúc này mới nhảy xuống sông. Đem phía dưới linh thạch cho hết vớt đi lên. Sau khi lên bờ điểm hạ số, trọn vẹn hơn 2000 khối linh thạch, có thể nói là phát một phen phát tài. Kỳ ngộ như vậy, lại nhiều đến mấy lần lại có làm sao? Lâm Tẩy Trần tâm tình không tệ, giả túi rời đi. Lại đi hơn nửa giờ, rốt cục đến mục đích chuyến đi này địa. Đây là một chỗ ở vào núi hoang hang động, cửa hang ẩn nấp, người bình thường rất khó phát hiện. Hẳn là cái này không sai. Lâm Tẩy Trần bằng vào trí nhớ của kiếp trước, lại tới đây, mục đích đúng là muốn tìm bên trong bảo vật. Đã từng có một cái trò chơi chuyên mục gọi là toàn bộ server đệ nhất, tiết mục này chính là xin tất cả toàn bộ server đỉnh tiêm cao thủ. Các chức nghiệp số 1 số 2 cường giả, tiếp nhận bọn hắn thăm hỏi. Thí dụ như kiếm thứ nhất thần Trần Uyên, đệ nhất Âu Hoàng Thạch Hiên Nguyệt, đệ nhất Thể Tu Nguyệt U, đệ nhất Ma Tu Diệp Song Tinh vân vân. Tiết mục sẽ phỏng vấn những này đỉnh tiêm cao thủ trò chơi tâm đắc, nghe bọn hắn trò chuyện từ bản thân làm giàu sử, như thế nào từng bước một trở thành cao thủ, gặp được nào kỳ ngộ, cơ duyên a, Lâm Tẩy Trần cũng tới qua cái tiết mục này. Hắn lúc đầu không muốn lên, nhưng bọn hắn cho thực sự quá nhiều. Tiết mục này là 2 năm sau mới có, lúc ấy phi thường lửa, mỗi cái tiếp nhận phỏng vấn người đều sẽ trở thành nổi tiếng nổi danh nhân vật. Bởi vì muốn lên tiết mục, Lâm Tẩy Trần sợ lần thứ nhất bên trên tiết mục sẽ khẩn trương phạm sai lầm, liền đặt địa bù lại xem hết phía trước tất cả phỏng vấn video. Hắn hiểu rõ rất nhiều đỉnh tiêm cao thủ làm giàu con đường. Trong đó Trần Nguyên liền từng nói qua, mình cái thứ nhất ngoài ý muốn cơ duyên, là hắn ngoài ý muốn tìm tới một cái huyệt động, bên trong có 2 cổ hài cốt. Một vị kiếm tu một vị là Phật tu, 2 người tự hồ ân oán rất sâu, ở bên trong ra tay đánh nhau cuối cùng song song chết. Mặc dù chết đi nhiều năm, nhưng Trần Uyên ở bên trong tìm được một bản kiếm tu linh kỷ bí tịch. Tên là Kiếm Nhận Phong Bạo. Là Trần Uyên vừa mới bắt đầu thành danh sở trường tuyệt chiêu kỹ năng, cái này linh kỷ bởi vì quá dùng tốt, một mực nương theo hắn đi đến cảnh giới ngộ đạo đều không có vứt bỏ. Lâm Tẩy Trần chính là chạy cái này mà tới. Hắn đột phá trúc cơ cảnh, liền thiếu cái linh kỷ. Mặc dù cướp đoạt khí vận của người khác có chút không tử tế, nhưng ai để hắn là người trùng sinh đâu. Đồ tốt không đi cướp chẳng lẽ lại còn lưu cho bọn hắn hay sao? Chỉ có thể nói cảm tạ toàn bộ server đệ nhất cái tiết mục này, cho hắn biết những này đỉnh tiêm cao thủ nhóm đều từng chiếm được như thế nào cơ duyên. Bọn hắn tại tiết mục bên trong đắc ý coi như xong, còn đem cơ duyên nói như vậy kỹ càng, Lâm Tẩy Trần nghĩ không biết cũng khó khăn. Đương nhiên cũng không trách bọn hắn, ai có thể nghĩ đến còn có người có thế trùng sinh, thật sự là tạo nghiệt. Lâm Tẩy Trần đi vào tòa này hang động, quả nhiên trông thấy 2 cổ hài cốt, trong đó một cái dưới hài cốt mặt, lẳng lặng nằm một bản sách kỹ năng. Một cái khác hài cốt thì không có cái gì. Lâm Tẩy Trần đi qua, không khách khí đem bản này sách kỹ năng nắm bắt tới tay. Huyền phẩm linh kỹ, kiếm nhận phong bạo, hướng về phía trước vung ra một cái phạm vi 50x50m hình tròn kiếm trận. Bị vây quanh tại trong trận pháp địch nhân sẽ gặp mỗi giây 500 điểm cơ sở tổn thương, tiếp tục 5 giây. Một khi có một địch nhân tử vong, kiếm trận tiếp tục thời gian liền sẽ đổi mới. Cưỡng ép thoát ly kiếm trận người, sẽ lưu lại một cái tiếp tục 10 giây lưỡi kiếm ấn ký, giảm tốc 30%, lại sẽ ở vào phá giáp trạng thái. Thời gian cooldown, 40 phút, pháp lực tiêu hao, 1.200 điểm. Yêu cầu, căn cốt 60 trở lên trúc cơ cảnh kiếm tu có thể dùng. Không hổ là kiếm thần Trần Uyên nhìn không được nói ra đắc ý đồ tốt, cái này linh kỹ xác thực mạnh. Lâm Tẩy Trần không do dự chút nào. Trực tiếp đem nó học xong. Hắn cũng coi như là có một môn linh kỹ, vẫn là huyền phẩm, đẹp đến mức rất vật tới tay, Lâm Tẩy Trần liền chuẩn bị trượt. Nhưng nhìn đến trước mặt cái này 2 cổ không người nhặt xác hài cốt, hắn lại có chút không đành lòng. Được rồi, cảm tạ 2 người các ngươi cống hiến bí tịch, liền xem như một chuyện tốt, đem các ngươi chôn ở cái này đi. Nói xong, Lâm Tẩy Trần liền bắt đầu đào hố, còn rất tốt bụng đào 2 cái. 2 người này thoạt nhìn là tử địch, liền không tán ở cùng một chỗ. Lâm Tẩy Trần trước tiên đem kiếm tu thi hài an táng, tiếp lấy liền đi tìm Phật tu thi hài. Ngay tại hắn di chuyển Phật tu thi hài thời điểm, một bản bí tịch không biết từ chỗ nào rớt xuống. Chương 102, liền bán thuốc tráng dương. Chương 102, liền bán thuốc tráng dương. Lâm Tẩy Trần nghi hoặc bên trong nhặt lên. Huyền phẩm linh kỹ, vãng sinh Phật ấn, Phật môn bất truyền bí kỹ, ngưng tụ một viên Phật ấn, từ trên trời giáng xuống. Đối 100 mét phạm vi bên trong địch nhân tạo thành 2.000 điểm cơ sở tổn thương, đối tà ma, quỷ tu loại địch nhân tổn thương 20%. Thời gian cooldown, 30 phút, pháp lực tiêu hao, 1.000 điểm. Yêu cầu, bất luận cái gì trúc cơ cảnh người chơi đều có thể học tập, không phải đệ tử Phật môn học tập dễ dàng gây nên Phật môn truy trách. Lâm Tẩy Trần không nghĩ tới còn có ý bên ngoài niềm vui. Cái này, hắn quả thực không ngờ tới. Xem ra cái này chính là hảo tâm cử động dẫn tới khen thưởng thêm. Kiếp trước Trần Uyên chỉ sợ không có làm như thế, xem ra hắn chỉ là cầm kiếm nhận phong bạo liền đi, có lẽ chỉ chôn kiếm tu thi hài, cũng không có để ý Phật tu. Hắn khẳng định nghĩ không ra, Phật tu dưới hài cốt cũng có một bản huyền phẩm. Ngược lại là bị Lâm Tẩy Trần cho nhặt. Vì bảo hiểm, Lâm Tẩy Trần còn đặc địa chăm chú tuần tra một lần hang động, xác định không có lại tìm đến khác bảo vật, lúc này mới rời đi. Về phần bản này Phật tu huyền phẩm linh kỹ, hắn cũng quả quyết học được. Có kỹ năng có thể học làm gì không học, kỹ nhiều không ép thân. Thật vất vả có một bản không có chức nghiệp hạn chế kỹ năng, lại nói kỹ năng này cũng rất tốt, thuần phạm vi tổn thương kỹ năng, đối phó tà ma quỷ tu hiệu quả càng tốt. Về phần sẽ bị Phật môn vấn trách, cắt, hắn đường đường thiên diễn kiếm tông trưởng môn đệ tử, sẽ sợ Phật tông a. Cùng lắm thì song phương kêu lên chỗ dựa đến tách ra kéo một chút thôi. Đạt được hai quyển huyền phẩm linh kỹ, Lâm Tẩy Trần chuyến này thu hoạch tương đối khá, vừa lòng thỏa ý dẹp đường hồi phủ. Lâm Tẩy Trần không tiếp tục lựa chọn đần độn chạy về đi. Xuất ra một trương phượng khúc thành truyền tống phù. Phù này cũng không tiện nghi, 100 linh thạch một trương. Mà lại chỉ có thể ở mộ tiên châu phạm vi sử dụng, vượt qua cái này châu phạm vi là vô dụng. Hiện giai đoạn người chơi bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi, coi như rất nhiều công hội lão đại đều chưa hẳn cam lòng dùng. Nhưng người nào để Lâm tài chủ hiện tại chính là có tiền đâu, với hắn mà nói, 100 linh thạch giảm bớt hơn 3 giờ đi đường, là rất đáng. Xé nát phù lục, Lâm Tẩy Trần liền trở lại Phượng Khúc Thành. Hắn thẳng đến mình tiệm thuốc, mấy ngày không có đi. Nhìn xem thu hoạch. Tiệm thuốc bên ngoài vẫn như cũ dòng người như nước thủy triều, chật ních mua sắm thi độc dược tề người chơi. Bất quá cùng trước mấy ngày so sánh, lưu lượng khách ít một chút. Lâm Tẩy Trần biết, rất nhiều nơi bắt đầu bán ra thi độc dược tề, hắn cái tiệm này đã không phải là lũng đoạn ngành nghề. Trước đó là bốn châu công hội đại lão đều chạy tới hắn nơi này mua thuốc, hiện tại chỉ có mộ tiên châu công hội cùng người chơi sẽ đến. Cái khác ba châu người chơi tới một lần giá quá lớn, vừa đi vừa về đến hoa gần ngàn linh thạch, quá không có lời. Lại thêm mình châu cũng không ít địa phương có thi độc dược tề. Cho nên tự nhiên cũng không tới. Lưu lượng khách tuy ít chút, nhưng bán vẫn là tương đối nhanh. Lâm Tẩy Trần vừa tới không bao lâu, Tiểu Thúy liền tuyên bố đóng cửa ngừng kinh doanh, 1 vạn bình đã bán hết. Trông thấy Lâm Tẩy Trần trở về, Tiểu Thúy liền vội hỏi tốt, đồng thời cũng mang theo nhỏ tước vui. Chưởng quỷ, mấy ngày nay chúng ta dược tề đều bán rất tốt, chính là giá cả ta đều thấp một điểm. Lâm Tẩy Trần gật gật đầu, nói, vất vả ngươi, làm được rất tốt. Nói xong, lại cho Tiểu Thúy phần thưởng 10 lượng bạc. Sau đó hắn liền nhìn xuống trong tiệm khoản. Cửa hàng, bình dân đại dược phòng, chủ nhân, Lâm Tẩy Trần, loại hình, tiệm thuốc, nhân viên cửa hàng, Tiểu Thúy, tiêu thụ, thi độc dược tề 60.000 bình, lợi nhuận, 557.754 khối linh thạch khoảng, 370.268 khối linh thạch đã bán 6 vạn bình. Trừ bỏ trước đó hắn lấy đi 18 vạn, trên trương mục còn có 37 vạn khối linh thạch. Lâm Tẩy Trần cho hết lấy ra, hầu bao lần nữa phồng lên. Hắn có chút bận tâm theo tốc độ này, càng về sau giá cả sẽ càng thấp, lợi nhuận cũng sẽ càng ít. Như vậy đi Tiểu Thúy, từ ngày mai bắt đầu, chúng ta mỗi ngày cố định tiêu thụ 3 vạn bình, bán xong đóng cửa, ngày thứ hai lại mở. Lâm Tẩy Trần đánh giá thấp mọi người đối thi độc dược tề khát vọng. Bởi vì hắn lũng đoạn về sau kiếm lấy bạo lợi. Để tất cả người chơi đều phi thường đỏ mắt, cái này cũng thôi sinh đại lượng luyện đan sư. Cùng các loại trữ hàng thi độc dược tề hoàng ngưu thương gia. Cạnh tranh một chút kịch liệt, Lâm Tẩy Trần lo lắng lại không tranh thủ thời gian tiêu thụ ra đi, đến lúc đó những chất thuốc này giá cả sẽ có sườn đổi thức ngã xuống. Kiếp trước căn bản không ai trữ hàng thi độc dược tề, tự nhiên là không có sự cạnh tranh này dậy sóng xuất hiện. Tiểu Thúy biết, chưởng quỷ. Tiểu Thúy đáp ứng. Đồng thời Lâm Tẩy Trần bắt đầu suy nghĩ, mình tiệm thuốc không thể một mực chỉ bán thi độc dược tề. Đến bắt đầu tiến những thứ thuốc khác. Loại nào thuốc tiêu thụ tối cao, kết hợp kinh nghiệm kiếp trước, cùng bên cạnh Thu Nguyệt Lâu, đáp án rất rõ ràng nha. Đi. Liền bán thuốc tráng dương. Lâm Tẩy Trần hạ quyết tâm. Có kiếp trước ví dụ tại, mình không cần thiết cùng linh thạch đối nghịch. Kiếm tiền nha, không mất mặt. Bán thuốc tráng dương làm sao vậy, không ăn trộm không đoạt không phạm pháp. Vì sắc phê mưu phúc lợi, vì nam sĩ tìm tự tin, vì thành thị sáng tạo GDP. Hắn, kiêu ngạo. Đã muốn bán cái khác thuốc, vậy thì phải chiêu luyện đan sư, không ai luyện dược cửa hàng của hắn liền không có đồ vật bán. đồng thời hắn chuẩn bị trở về tông môn tìm Thiên Thanh trưởng lão luyện đan bộ môn làm một cái. Nhưng là kiếm lợi nhuận khẳng định không nhiều, Lâm Tể Trần vẫn là phải mời luyện đan sư. Trước mắt người chơi luyện đan sư căn bản không có nhiều người. Mà lại cấp bậc của bọn hắn quá thấp, đoán chừng đều chỉ có nhất phẩm nhị phẩm, tạm không cân nhắc Lâm Tể Trần đem mục tiêu đặt ở NPC luyện đan sư phía trên. Mở ra luyện đan sư chiêu mộ một chuyến này, phía dưới có rất nhiều luyện đan sư tìm việc tin tức. Tính danh, Lý Trường Quý, giới tính, năm, tuổi tác, 30 tuổi, chức nghiệp, nhị phẩm luyện đan sư, năng khiếu, am hiểu luyện chế khí huyết đan thuốc, tiền công, mỗi tháng 20 khối linh thạch. Tính danh, Bạch Khánh Dương, giới tính, năm, tuổi tác, 29 tuổi, chức nghiệp, nhất phẩm luyện đan sư, năng khiếu, am hiểu luyện chế pháp lực đan dược, tiền công, mỗi tháng 12 khối linh thạch. Tính danh, Tống Điệp Mộng, giới tính, nữ, tuổi tác, 42 tuổi, chức nghiệp, tứ phẩm luyện đan sư, năng khiếu, am hiểu luyện chế thuộc tính đan dược, tiền công, mỗi tháng 200 khối linh thạch. Phía trên luyện đan sư nhận lời mời biểu có rất nhiều, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm đều có, lại hướng lên liền không có. Ngũ phẩm trở lên luyện đan sư, đều là hương mô mô, không cần mình tìm việc làm, có là người mời bọn họ. Luyện đan sư tiền công kỳ thật rất đắt, nhị phẩm luyện đan sư đều cùng tông môn phân điện đệ tử một cái tiền lương trình độ. Mà lại bọn hắn chỉ phụ trách luyện đan, ngươi mời bọn họ luyện đan, còn phải chuẩn bị cho bọn họ dược liệu, đây cũng là một số lớn chi tiêu. Nhưng người nào để luyện đan sư nổi tiếng đâu, Lâm Tể Trần kiếp trước lăn lộn cái lục phẩm luyện đan sư. Khắp nơi đều có công hội cùng tiệm thuốc lão bản đào hắn. Bất quá hắn một lòng chỉ muốn tu luyện, luyện đan chỉ là vì phụ cấp gia dụng nghề phụ. Hiện tại trùng sinh, hắn thì càng không có khả năng đương chuyên trách luyện đan sư. Tiếp tục tìm kiếm, cuối cùng để hắn tìm được am hiểu nam tính công năng chuyên gia. Tính danh, Ninh Khoan, giới tính, năm, tuổi tác, 33 tuổi, chức nghiệp, nhị phẩm luyện đan sư, năng khiếu, am hiểu luyện chế chuyện phòng the đan dược, tiền công, mỗi tháng 25 khối linh thạch. Chương 103, xài tiền như nước. Chương 103, xài tiền như nước mặc dù có chút quý, hắn vẫn là định. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần chọn lấy 3 cái NPC luyện đan sư. 2 cái nhất phẩm 1 cái nhị phẩm. Hiện tại trò chơi sơ kỳ, nhất nhị phẩm luyện đan sư luyện đan dược hoàn toàn đủ. Cao một chút đan dược sau này hãy nói. 3 cái luyện đan sư, 2 cái phụ trách luyện khí huyết, pháp lực đan dược. Còn lại cái này, toàn lực luyện chế tráng dương đan dược. Nhưng cảm giác vẫn là hơi ít, tráng dương đan bán tốt nhất, chỉ sợ một người luyện sợ là luyện không đến. Cũng tìm một lần vẫn là không có lại nhìn thấy tráng dương đan luyện đan sư. Lâm Tể Trần chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Hắn đi Bát Hoang diễn đàn xây cái tiểu hào, tuyên bố chiêu mộ tin tức, mời chào luyện đan sư, đãi ngộ từ ưu. Không cần đại hào là sợ có một ít không xấu hảo tâm người trà trộn vào tới. Tuyển định về sau, không bao lâu, 3 cái NPC liền đi tới, 2 nam 1 nữ. Trong đó 1 nam 1 nữ đều là luyện khí tu vi, duy chỉ có còn lại nam nhân kia, lại có trúc cơ tu vi. Bất quá xanh xao vàng vọt, khóe mắt thật sâu, đi đường phiêu hốt, bên hông còn cất một bầu rượu, tựa hồ không có chút nào trúc cơ tu sĩ thể phách. Khi hắn lúc đến nơi này, tinh thần lại một lần chấn hưng. Con mắt không ngừng nhìn về phía sát vách Thu Nguyệt Lâu. Ba người sau khi đi vào, gặp Lâm Tể Trần là trưởng quỷ, đều tự bộc thân phận. Có chút mập mập gọi Mục Bằng Nghĩa, nữ luyện đan sư gọi Tưởng Anh, còn lại cái này không cần nhiều lời, Ninh Khoan. Cũng là Lâm Tể Trần trọng điểm mời tới chuyện phòng thay chuyên gia. Mục Bằng Nghĩa cùng Tưởng Anh ngược lại là rất quy củ trung thực, đạt được mong đợi tiền lương sau biểu thị tùy thời có thể lấy đầu nhập công việc. Ngược lại là Ninh Khoan lại cùng Lâm Tể Trần nhắc lên điều kiện. Ta chỉ có một cái điều kiện, đó chính là chỉ công việc ban ngày. Ban đêm thời gian ta được tự mình an bài. Lâm Tể Trần cảm giác cái này NPC ngược lại là có chút ý tứ, liền hỏi, ngươi ban đêm có chuyện gì à? Ninh Khoan cũng rất lưu manh, trực tiếp liền chỉ vào đối diện Thu Nguyệt Lâu, lang thang cười một tiếng. Ban đêm thời gian của ta là lưu cho các nàng. Trong tiệm hai cái nữ sĩ đỏ lên gắt một cái, đối Ninh Khoan rất khinh bỉ. Lâm Tể Trần người lão bản này thì là dở khóc dở cười, không nghĩ tới thật vất vả tìm tới một cái chuyện phòng the đang dược luyện chế chuyên gia. Mẹ nó, gia hỏa này thật đúng là chuyên gia. Tự thân dạy dỗ cái chủng loại kia. Trách không được trúc cơ cảnh tu vi chỉnh cùng đầu cá hoa vàng. Không biết còn tưởng rằng bị nữ quỷ hút khô. Bất quá Lâm Tể Trần phát hiện cái này Ninh Khoan mặc dù háo sắc, nhưng lại tựa hồ chỉ đối trượt chân nữ nhân cảm thấy hứng thú. Hắn nhìn Tiểu Thúy cùng Tưởng Anh ánh mắt ngược lại là mười phần bình thường, một chút hứng thú đều không có. Chỉ thích nhìn chằm chằm đối diện Thu Nguyệt Lâu, vừa nhìn còn dở xuống bên hông hồ lô rượu uống một ngụm, tự giải trí. Vũ Đê Dương Liễu Lâu Tâm Nguyệt, ca tẩn đào hoa phiến để phong. Người sống một đời, ta chỉ vì sống tiêu sái, mong rằng trưởng quỷ thanh toàn. Tưởng Anh nghe không nổi nữa. Nhã Rảnh nói, ngươi đã như thế phong lưu, còn tới nơi này làm gì? Ninh Khoan thở dài, chê cười nói, tại hạ cũng không muốn a, đáng tiếc xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, ở trong đó nữ tử, chỉ nguyện cùng túi tiền của ta làm bạn, ta cũng chẳng còn cách nào khác. Đám người im lặng. Lâm Tể Trần suy nghĩ một chút, cuối cùng đồng ý Ninh Khoan điều kiện, chỉ làm cho hắn công việc ban ngày. Nhưng là điều kiện tiên quyết là đan dược số lượng không thể đánh chiết khấu, nhất định phải bảo chất bảo lượng. Ninh Khoan một lời đáp ứng. Ba người lúc này liền lưu tại tiệm thuốc, Lâm Tể Trần đi dược liệu phường cho bọn hắn mua được 10 vạn linh thạch dược liệu. Để bọn hắn bắt đầu luyện chế. Đợi đến thi độc dược tề nhanh bán sạch, hắn liền muốn bắt đầu bày ra những này hàng mới. Ngoại trừ tiệm thuốc, Lâm Tể Trần cũng chuẩn bị bắt đầu trù bị tiệm vũ khí cùng phòng đấu giá sinh ý. Hai cái này cửa hàng vô luận là khu vực vẫn là diện tích, đều viễn siêu Thu Nguyệt Lâu. Đến lúc đó linh thạch như hoa tuyết đồng dạng tự động bay tới Lâm Tể Trần trong túi. Ngẫm lại đều chờ mong. Nhưng hắn đến làm đến nguồn cung cấp, không có trang bị, mở chủ y tiệm trang bị. Tinh phẩm trang bị Lâm Tể Trần trên tay có không ít, liền nói trảm tuyết đao, ám ảnh chi nhận. Xích vân kiếm các loại, những này cái nào đều là trước mắt đứng đầu nhất cực phẩm trang bị. Xuất ra đi bán, nhất định có thể oanh động toàn bộ server. Vấn đề là không thể chỉ có cái này mấy món trang bị đi, cái khác phổ thông trang bị cũng phải có a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Số lượng nhất định phải quá quan. Lâm Tể Trần lại thuê không ít luyện khí sư, từ nhất phẩm đến ngũ phẩm đều có, trọn vẹn hơn 20 cái, chỉ là mỗi tháng tiền lương, hắn đều phải giao mấy ngàn linh thạch. Luyện khí vật liệu lại là mua một đống lớn, lập tức lại tốn mười mấy vạn, túi trong nháy mắt lại xẹp đi xuống. Bất quá Lâm Tể Trần cũng là không đau lòng. Chỉ cần chờ cửa hàng gây dựng, những linh thạch này liền sẽ lập tức kiếm về, mà lại sẽ chỉ tăng gấp bội kiếm về. Bỏ ra tiền, Lâm Tể Trần liền để tất cả luyện khí sư lập tức bắt đầu chế tạo vũ khí. Nghề nghiệp gì vũ khí đều muốn có, theo võ khí đến hộ cụ đều phải có. Bọn hắn tuyệt đại bộ phận chỉ có thể chế tạo phàm phẩm trang bị. Duy chỉ có hai cái ngũ phẩm luyện khí sư có thể chế tạo linh phẩm, nhưng cũng là có thất bại suất, tốc độ cũng không phải rất nhanh. Bất quá cái này cũng không có gì đáng ngại. Dù sao trò chơi sơ kỳ, đại bộ phận người chơi đều vẫn là chỉ có phàm phẩm trang bị. Linh phẩm trang bị chỉ là một số nhỏ nhân tài có. Lại nói cho dù có rất nhiều linh phẩm, bình thường người chơi cũng căn bản tiêu phí không dậy nổi. Hiện tại Bát Hoang người chơi thị trường, phàm phẩm vẫn là tốt nhất bán, cái này không thể nghi ngờ. Hết thảy an bài thỏa đáng, Lâm Tể Trần chuẩn bị trở về tông môn đàm thay mặt, quản sự nghi. Tông môn luyện đan tông cùng luyện khí tông đều có thể tìm bọn hắn muốn thay mặt. Lý, dạng này sản phẩm số lượng liền tạm thời có thể thỏa mãn khai trương. Trước đó hắn mắt nhìn thời gian, đã nhanh giữa trưa, nên ăn cơm trưa đi. Tạm thời dù sao cũng không có gì quá trọng yếu nhiệm vụ. Lâm Tể Trần cảm thấy vẫn là nhét đầy cái bao tử, hưởng thụ một chút mỹ thực đi. Ban ngày tiêu hao quá lớn, cabin trò chơi đã có chút bổ không trở lại. Cho Nhậm Lam phát cái tin tức để hắn 20 phút tả hữu đi ra ăn cơm, Lâm Tể Trần liền rời khỏi trò chơi. Đi phòng bếp làm điểm đơn giản cơm trưa. Hắn nấu cơm, vẫn được, có thể ăn, bất quá cùng Cố Thu Tuyết so ra còn kém cách xa vạn dặm. Cố Thu Tuyết làm đồ ăn hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ, so đầu bếp tay nghề còn tinh xảo. Nghĩ đến cái này, Lâm Tể Trần lại có chút tưởng niệm hắn xinh đẹp đường tỷ. Lại có một hồi, Cố Thu Tuyết liền muốn đến đây. Về sau hắn liền có thể mỗi ngày ăn vào đường tỷ làm đồ ăn, nhìn thấy mỹ lệ hiện lành Đường Tỷ ngẫm lại Lâm Tể Trần còn có chút nhỏ chờ mong. Mấy ngày nay Lâm Tể Trần chỉ cần rời khỏi trò chơi, liền sẽ bớt thời gian cùng Cố Thu Tuyết trò chuyện một hồi, hỏi nàng một chút từ chức công việc tiến triển như thế nào, hỏi một chút lúc nào có thể đến nha. Cố Thu Tuyết cũng rất muốn sớm một chút đến, bất quá bệnh viện công việc muốn giao tiếp, hắn sớm nhất đến nửa tháng mới có thể từ chức rời đi kinh đô. Hiện tại thiếu đi Trương Quang Vĩ, hắn nhẹ nhõm nhiều, không có con ruồi quấy rầy. Công việc thuận lợi sinh hoạt hài lòng, chính là cũng rất muốn chạy vội đến Giang Lăng. Ta ra, ăn cơm ta còn không có nếm qua tiểu lâm tử tài nấu nướng của ngươi đâu, để bản ban giám khảo nếm thử cho ngươi chấm điểm. Nhậm Lam từ trong phòng ra, phi thường tự giác cầm chén đũa thêm cơm, còn cho Lâm Tể Trần thêm một bát. Hai người ngồi tại bàn ăn bên trên, chuẩn bị ăn cơm. Nhậm Lam xem xét thức ăn này, nhã rảnh nói, ta đi, làm sao đều là làm, không có ăn mặn sao? Ngươi muốn ăn mặn? Đúng thế. Đi. Lâm Tể Trần hắng giọng, nói ra, lúc này, Tây Môn Đại Quan Nhân đẩy ra Kim Liên cửa phòng. Đang muốn. Nhậm Lam, Lâm Tể Trần, ngươi câm miệng cho ta. Chương 104, ta nhỏ chủ thuê nhà. Chương 104, ta nhỏ chủ thuê nhà cuối cùng tại Nhậm Lam mãnh liệt yêu cầu dưới, Lâm Tể Trần cho nàng làm nhiều một đạo trứng gà xào dăm bông, lúc này mới tính thỏa mãn nàng, ăn mặn muốn. Nhậm Lam mỗi ngày kiện thân, loại thịt bổ sung xác thực ắt không thể thiếu. Lâm Tể Trần tích cốc nhiều năm, cho nên phòng cho thuê mua thức ăn thời điểm, chỉ muốn ăn chút thanh đạm, không có cân nhắc đến cô nàng này. Trước đêm liền ăn, ban đêm cho ngươi hầm xương sườn. Ừm ư. Anh em tốt. Nhậm Lam thỏa mãn cười một tiếng. Hai người tại bàn ăn bên trên ăn bên cạnh trò chuyện trò chơi. Thung thung. Lúc này cửa bị gõ, rất nhẹ cái chủng loại kia. Hai người còn tưởng rằng nghe lầm, thẳng đến lại vang lên một lần. Không phải là cha mẹ ta phát hiện được ta tung tích tới bắt ta à? Nhậm Lam khủng hoảng nói, ngươi đừng dọa ta. Ta cũng sợ hãi. Lâm Tể Trần nghe xong cũng là bắt đầu thấp thỏm không yên. Mặc kệ ta trốn trước, ngươi ứng phó. Nhậm Lam buông xuống bát đũa, tranh thủ thời gian giấu đến trong phòng đi. Lâm Tể Trần nuốt ngụm nước miếng, đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nghỉ trước quan sát. Nhưng bên ngoài một bóng người đều không có. Chẳng lẽ lại đụng quỷ? Trò chơi nhanh như vậy dung nhập thực tế. Quỷ quái tà ma chạy ra ngoài. Thung thung. Cửa lại vang lên, Lâm Tể Trần vẫn là không thấy được người. Khiến cho hắn cái này ngộ đạo cảnh cao thủ đều có chút không hiểu khẩn trương. Cái này nếu là thật đến cái quỷ, hắn trực tiếp lạnh lạnh nha. Hắn hiện tại chỗ nào đánh thắng được? Muốn chết thì chết đi. Lâm Tể Trần quyết định chắc chắn, mở cửa phòng, một cái 8-9 tuổi tiểu nữ hài đứng tại cổng. Mang theo cảnh giác thần sắc. Ngẩng lên nhỏ cổ, manh tránh mắt to nhìn xem Lâm Tể Trần. Không ngờ tới là cái tiểu hài đến gõ cửa, Lâm Tể Trần lập tức nhẹ nhàng thở ra, hắn còn tưởng rằng đụng quỷ đâu. Khó trách mắt mèo không nhìn thấy. Tiểu bằng hữu, có phải hay không đi nhầm tầng lầu A, nơi này là lầu 5. Lâm Tể Trần coi là đứa nhỏ này khẳng định là ở tại trên lầu hoặc là dưới lầu, đi nhầm tầng lầu. Nhưng là hắn nhìn xem tiểu nữ hài cảm giác khá quen. Tiểu nữ hài lắc đầu, nói ra, ta không đi sai, ta là tới kiểm tra nhà ta nhà. Kiểm tra nhà ngươi phòng ở. Ngươi nói là, đây là nhà ngươi phòng ở. Ngươi là chủ thuê nhà. Lâm Tể Trần kinh ngạc hỏi. Tên này đều chưa biết, môi giới trong miệng phiền phức chủ thuê nhà, chính là cái này tiểu hài nhi. Ừm, xin hỏi đại ca ca, ngươi gọi là. Lâm Tể Trần sao? Đúng, là ta. Vậy liền đúng, môi giới nói cho ta tin tức của ngươi, ta chính là tới kiểm tra nhà ta nhà, làm phiền ngươi phối hợp một chút. Tiểu nữ hài tiểu đại nhân, ngữ khí ra vẻ già chìm. Lâm Tể Trần dở khóc dở cười, tránh ra một con đường, mời nàng đi vào. Lúc này bên trong Nhậm Lam cũng ra, nhìn thấy tiểu nữ hài. Đây không phải ta buổi sáng trên đường nhìn thấy tiểu nữ sinh nha, oa. Ngươi thật đáng yêu. Tiểu nữ hài nhưng không có ăn Nhậm Lam một bộ này, mà là quay đầu chắp tay sau lưng. Hắn hướng Lâm Tể Trần hỏi, Lâm tiên sinh, ngươi nơi này ở mấy miệng người? Chúng ta hợp đồng có quy định, không thể vượt qua hai người. Lâm Tể Trần cười đáp lại, cũng chỉ có ta cùng với nàng, không có vượt qua hai người. Vậy là tốt rồi. Tiểu nữ hài yên tâm, bắt đầu ở trong phòng chăm chú kiểm tra. Nhậm Lam đi đến Lâm Tể Trần bên cạnh, nhỏ giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Lâm Tể Trần cười khổ, nói, không nhìn ra được sao, đây là chủ trọ của ta. Nhỏ như vậy hài tử. Cha mẹ của nàng đâu? Ta chỗ nào hiểu được đi? Lâm Tể Trần liếc mắt. Tiểu nữ hài rất nhanh đi dạo một lần, hài lòng gật đầu. Lâm tiên sinh, ta kiểm tra xong, ngươi làm rất tốt, gian phòng rất sạch sẽ, bất quá ta có một vấn đề. Chủ thuê nhà ngươi mời nói. Lâm Tể Trần rất phối hợp nàng đại nhân ngữ khí nói. Tiểu nữ hài nói ra, các ngươi là tình lữ sao? Là vì cái gì muốn tách ra ở? Ngạch. Lâm Tể Trần còn chưa lên tiếng, Nhậm Lam liền nhảy ra phủ nhận nói, tiểu cô nương, chúng ta không phải tình lữ, chỉ là bạn cùng phòng, hảo huynh đệ. À, kia Lâm tiên sinh phải chú ý bảo vệ tốt mình nha. Tiểu nữ hài nhắc nhở. Lâm Tể Trần phốc cười. Nhậm Lam thì tức sạm mặt lại, ngồi xổm người xuống đối tiểu nữ hài hỏi, lời này của ngươi là ý gì, tiểu muội muội, tỷ tỷ chẳng lẽ giống người xấu sao? Tiểu nữ hài tự hồ có chút sợ Nhậm Lam. Vội lui đến Lâm Tể Trần sau lưng, nói ra, ta cảm thấy Lâm tiên sinh là anh đẹp trai dễ dàng ăn thiệt thòi. Qua nhà nhà ta tức giận a. Nhậm Lam tức điên lên, đứng dậy chất vấn Lâm Tể Trần, nói, có phải hay không là ngươi tìm đến kéo, chính là vì báo ta buổi sáng thao luyện mối thù của ngươi. Lâm Tể Trần im lặng nói, ta có cẩn thận như vậy mắt sao? Vậy ai biết đâu? Nhậm Lam hừ hừ nói, đứa nhỏ này với ngươi không quen làm sao lại như thế hướng về ngươi, ta đối nàng như thế thân mật, hắn thế mà còn sợ ta, đây là đạo lý nào? Vậy ta cũng không biết, tiểu hài con mắt là sáng như tuyết. Ai bảo ngươi mỗi ngày dữ dằn? Lâm Tể Trần cười trên nỗi đau của người khác. Ục ục. Bỗng nhiên có âm thanh truyền ra. Lâm Tể Trần cùng Nhậm Lam đều quay đầu nhìn lại, cô bé này không biết khi nào thì đi đến bọn hắn trước bàn ăn, ngẩng lên đầu sững sờ nhìn xem thức ăn trên bàn. Kia ục ục âm thanh chính là từ trong bụng của nàng phát ra tới. Tiểu muội muội, ngươi có đói bụng không? Muốn ăn liền cùng tỷ tỷ thành thật khai báo, có phải hay không cái này ca ca xấu phái ngươi tức giận ta sao? Nhậm Lam ý đồ dùng mỹ thực bức tiểu nữ hài nói thật. Tiểu nữ hài lại lắc đầu, nói, không phải. Ta chính là tới. Nói xong tiếp tục trông mong nhìn chằm chằm phía trên đồ ăn. Nhậm Lam thở dài, nói, tính toán bị ngươi đánh bại, ngươi đói bụng không? Muốn hay không tại tỷ tỷ cái này ăn bữa cơm a? Tiểu nữ hài vẫn lắc đầu, nói lầm bầm, tiểu di nói không thể tùy tiện ăn người xa lạ đồ vật. Nói xong cúi đầu, có chút thất lạc hướng ngoài cửa đi. Lâm tiên sinh, ta đi về trước, gặp lại. Lâm Tể Trần nhìn xem cái này đáng yêu tiểu nữ hài, nhìn không được cũng lên tiếng giữ lại. Tiểu băng hữu, trong nhà người không làm cơm a? Muốn hay không tại ca ca nơi này ăn, những này đồ ăn đều là ca ca làm. Ăn xong ta đưa ngươi trở về, thế nào? Lâm Tể Trần cũng không có trông cậy vào hắn có thể đáp ứng. Nhưng, không nghĩ tới chính là, tiểu nữ hài dừng bước, ánh mắt vẻ chờ mong. Có thể sao? Lâm Tể Trần cười nói, đương nhiên, tới đi, ta đi cấp ngươi cầm chén đũa. Cảm ơn đại ca ca, tiểu nữ hài lập tức chạy đến trước bàn ăn, bò lên trên cái ghế, ngoan ngoãn ngồi xuống. Nhậm Lam lúc này tâm tình là sụp đổ. À, ta không chịu nổi, ta thu hồi ta trước đó nói lời, tiểu nha đầu này, không có chút nào đáng yêu. Lâm Tể Trần đựng chén cơm đi tới, vui mừng mà nói, đồng ngôn vô kỵ nha. Nhậm Lam tức giận nói, hắn như thế hướng về ngươi ngươi khẳng định nói như vậy nha. Ta cảm thấy tiểu hài này quá trưởng thành sớm, nhỏ như vậy niên kỷ liền biết cái gì là soái ca, lớn lên khẳng định là cái bề ngoài hiệp hội. Được rồi, cùng đi ăn cơm đi, ăn xong ta còn phải về tông môn đi làm việc đâu. Nhậm Lam nghe vậy đành phải cũng ngồi trở lại bàn ăn bên trên, hắn cố ý ngồi tại tiểu nữ hài bên cạnh, sát bên hắn ngồi. Hai cái một lớn một nhỏ ngây thơ quỷ, mắt lớn trừng mắt nhỏ, không ai phục ai. Tốt, ăn cơm đi. Không nên khách khí ăn nhiều một chút, ta nhỏ chủ thuê nhà. Lâm Tể Trần cười đem cơm bưng cho hắn, trả lại cho nàng kẹp rất nhiều đồ ăn. Tiểu nữ hài thoạt nhìn là thật đói bụng, không còn cùng Nhậm Lam vừa ý, bắt đầu ngoan ngoãn ăn cơm, ăn đến có chút gấp. Nhậm Lam không khỏi có chút bận tâm, cho nàng cầm bình sữa bò. Ngươi ăn chậm một chút, nghẹn lấy làm sao bây giờ? Hắn căn bản liền không có thật sinh tiểu nữ hài này khí. Chương 105, Tần Tiếu Vi. Chương 105, Tần Tiếu Vi hai lớn một nhỏ ngồi cùng một chỗ ăn cơm, hình tượng lại có chút ấm áp. Đông đông đông. Lại một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Lâm Tể Trần quá khứ mở cửa, một cái thanh lệ thoát tục mỹ nữ không nói lời gì vọt vào. Đường đường. Đường đường ngươi ở đâu? Lúc này trên bàn ăn tiểu nữ hài lập tức đáp, Tiểu Di, ta ở chỗ này. Nữ nhân nhìn thấy hắn, như trút được gánh nặng. Ngược lại lại thở phì phò đi qua, giáo dục nói, ngươi làm sao không nghe Tiểu Di, khắp nơi đi loạn đâu. Tiểu Di ta không có đi loạn, ta là thay ngươi tới kiểm tra nhà chúng ta nhà. Ngươi bề bộn nhiều việc khẳng định không có thời gian. Tiểu nữ hài ngoan ngoãn trả lời. Vậy sao ngươi tại người ta trong nhà ăn cơm nha? Nữ nhân lại hỏi. Tiểu nữ hài cúi đầu, nhận sai nói. Có lỗi với Tiểu Di, ta quá đói. Nữ nhân sau khi nghe thấy, mặt mũi tràn đầy áy náy, ôm lấy nữ hài. Đường đường, là Tiểu Di không tốt, Tiểu Di đã về trễ rồi, về sau Tiểu Di tận lực về nhà sớm cho đường đường nấu cơm. Đang khi nói chuyện, nữ nhân lại hướng Nhậm Lam cùng Lâm Tể Trần tạ lỗi. Thật sự là không có ý tứ, ta quá bận rộn, vừa về nhà không thấy được hài tử lo lắng, có nhiều quấy rầy cùng thất lễ địa phương. Vạn phần thật có lỗi. Nữ nhân rất có lễ phép, nói chuyện cũng mười phần có hàm dưỡng, xem ra mới vừa rồi là thật sốt ruột. Khoảng cách gần nhìn sang, nữ nhân rất trẻ trung, chỉ có dáng vẻ chừng 20, ngũ quan thanh tú. Một trương mặt trứng ngỗng thổi qua liền phá, hai đạo lá liễu lông mi công hạ treo một đôi ngập nước đôi mắt, ánh mắt nhìn quanh ở giữa đều mang mấy phần văn tĩnh cao nhã khí chất. Không có việc gì không có việc gì, tiểu hài đói bụng rất bình thường. Lại nói chúng ta thuê nhà ngươi phòng ở, để hài tử ăn một chút gì cái này có quan hệ gì? Nhậm Lam khách khí nói. Tạ ơn. Đều tại ta, hôm nay bận quá đã về trễ rồi, bất kể nói thế nào, thật sự là cảm ơn các ngươi, đường đường, chúng ta trở về đi. Nữ nhân không muốn quấy rầy nữa người ta. Nhưng tiểu nữ hài nhìn xem trong chén còn lại đồ ăn, có chút không bỏ, Tiểu Di, ta ăn xong có thể sao? Tiểu Di về nhà nấu cơm cho ngươi, rất nhanh. Thế nhưng là ngươi làm cơm. Tiểu nữ hài muốn nói lại thôi. Nữ nhân xấu hổ cực kỳ, vội nói, vậy ta dẫn ngươi đi dưới lầu tiệm cơm ăn chút đi. Lúc này Nhậm Lam nói ra, ai nha làm gì phiền toái như vậy, để hài tử ăn xong lại đi thôi, thuận tiện ngươi cũng tại cái này ăn. Một bữa cơm mà thôi. Không cần không cần, thật không cần. Nữ nhân liền vội vàng lắc đầu. Nhưng Nhậm Lam tùy tiện, không để ý nữ nhân từ chối nhã nhặn, hướng Lâm Tể Trần nói ra, tiểu Lâm tử ngươi nói đúng không? Lâm Tể Trần gật đầu, cũng không có phản đối, quay người trực tiếp cho nữ nhân bưng tới một chén cơm. Tiểu Di, ngươi ăn đi, ngươi có bệnh bao tử không thể đói bụng. Tiểu nữ hài nắm lấy nữ nhân tay nói. Nữ nhân thấy thế, đỏ mặt đành phải đáp ứng. Nhậm Lam cho nàng nhường chỗ, ngồi vào Lâm Tể Trần bên cạnh. Để các nàng ngồi cùng một chỗ. Bốn người ngồi xuống, tiểu nữ hài liền bắt đầu tiếp tục chăm chú ăn cơm. Ăn rất ngon lành. Nữ nhân cảm thấy rất thẹn thùng, cũng không quá có ý tốt gấp thức ăn. Thật đừng khách khí, ngươi coi như phòng ăn liều bàn ăn cơm. Nhậm Lam nói từng, tạ ơn. Nữ nhân lúc này mới bắt đầu gấp thức ăn bắt đầu ăn, ăn cơm bộ dáng cũng mười phần văn tĩnh, ngụm nhỏ. Ngươi là hắn Tiểu Di à? Nhậm Lam cái này xã giao ngưu bức chứng người bệnh, cũng đã bắt đầu cùng người ta trò chuyện việc nhà. Đúng, hắn là tỷ tỷ ta hài tử, tỷ tỷ của ta cùng ta tỷ phu ly hôn, mấy năm trước lại bởi vì bệnh qua đời, ta kia tỷ phu xuất ngoại đi mặc kệ hài tử, ta liền phụ trách chiếu cố hắn. Nữ nhân nói, ngươi người thật tốt. Nhậm Lam cảm khái, lại đau lòng nhìn xem tiểu nữ hài. Các ngươi nhân tài tốt đâu? Phòng ở cho thuê các ngươi vợ chồng trẻ ta cũng yên tâm. Nữ nhân mỉm cười nói. Nhậm Lam nháo cái đỏ chót mặt. Tiểu nữ hài ngẩng đầu cho nữ nhân giải thích nói, tiểu di, bọn hắn không phải vợ chồng trẻ, ta hỏi qua. À, thực xin lỗi, ta hiểu lầm, ta còn tưởng rằng các ngươi là tình lữ cùng thuê đâu. Nữ nhân lúng túng nói liên tục xin lỗi. Không có không có, chúng ta là hảo huynh đệ. Nhậm Lam vội vàng giải thích một chút, sau đó lập tức lại nói sang chuyện khác. Đúng rồi. Ngươi là làm cái gì? Nhìn ngươi khí chất tốt như vậy, không phải là người mẫu à? Nữ nhân lắc đầu, trả lời, không phải, ta nhưng thật ra là cái không việc làm, làm âm nhạc, hiện tại mình sáng tác bài hát, nghĩ đến chỗ gửi bản thảo, thế nhưng là nhiều lần vấp phải trắc trở. 3. Lâm Tể Trần đột nhiên vỗ bàn một cái, ta nhớ ra rồi. Ngươi nhớ tới cái gì? Nhậm Lam nghi ngờ nói. Lâm Tể Trần vội ho một tiếng, lúng túng nói, không có gì không có gì, ta đang suy nghĩ chuyện khác. Thôi đi, đừng tưởng rằng dùng chiêu này muốn hấp dẫn người ta tiểu tỷ tỷ chú ý, sáo lộ này quá già á. Nhậm Lam khinh thường nói. Lâm Tể Trần không nói gì, cũng lười giải thích. Bất quá hắn lời mới vừa nói xác thực cùng trước mặt nữ nhân này có quan hệ. Hắn nói làm sao ban ngày lần đầu tiên nhìn thấy nữ nhân này liền cảm giác nhìn quen mắt đâu. Hắn lúc này mới nhớ tới, nữ nhân này ở đời sau thế nhưng là rất nổi danh đại minh tinh a. Tiểu tỷ tỷ nguyên lai ngươi là ca sĩ a, ngươi tên là gì a, ta nhìn có nghe hay không qua ngươi ca. Nhậm Lam này lại đang tò mò đâu. Ngươi đừng nói cười, ta chỉ là cái ngay cả tam lưu cũng không tính tiểu nhân vật, làm sao nghe qua ta ca. Nữ nhân mặt mũi tràn đầy bối rối nói mà nói nha. Không chừng đâu. Nhậm Lam truy vấn. Ta gọi Tần Tiếu Vi. Ngạch. Hắc hắc, xác thực chưa từng nghe qua. Nhậm Lam ngượng ngùng vò đầu. Không có việc gì, cái này rất bình thường. Nữ nhân cười nhạt một tiếng, chỉ là trong tươi cười có một tia tự giễu. Lúc này Lâm Tể Trần ở bên cạnh mở miệng lần nữa, ngươi có phải hay không có bài hát gọi? Bạn học lúc trước. À. Làm sao ngươi biết? Tần Tiếu Vi ánh mắt kinh ngạc, khó có thể tin hỏi. Bởi vì hắn thật viết một ca khúc, liền gọi bạn học lúc trước, là nàng chỗ, nữ làm. Chỉ là người biết cực ít, dù sao hắn không có chút nào danh khí. Mà lại ca khúc thứ nhất viết cũng không được khá lắm, chỉ có thể nói là hời hợt chi tác. Không nghĩ tới trước mặt nam sinh này lại biết hắn bài hát này. Lâm Tể Trần nghĩ thầm quả nhiên, hắn không có nhận lầm, người này chính là tương lai lớn sao ca nhạc Tần Tiếu Vi. Tần Tiếu Vi đằng sau lửa tới trình độ nào? Thế giới trò chơi dung hợp trước đó kia hai năm, sự nổi tiếng của nàng liền đã thẳng bức đỉnh lưu minh tinh. Về sau tiên hiệp cùng hiện thực dung hợp, hắn sửa nếp xưa ca khúc, lại cũng đồng dạng bạo hồng. Rất nhiều bác hoang bên trong NPC đại lão đều thích nghe hắn hát khúc, có hoàn thành nạn đáng tin fan hâm mộ. Mê ca nhạc xuyên qua hai thế giới, được vinh dự chân chính thiên hậu. Mà chính nàng tại phỏng vấn bên trong cũng đã nói, nàng nhân sinh ca khúc thứ nhất liền gọi bạn học lúc trước. Bài hát kia về sau cũng hỏa, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn hát. Lâm Tể Trần không có trả lời Tần Tiếu Vi, mà là căn cứ ký ức nhẹ nhàng ngâm nga. Bản đen nhảy vọt âm phụ tuyến, tại nhìn ra xa một bên khác, tượng một bàn học đường phân cách, còn sâu chuỗi lấy lúc trước. Hát vô cùng bình thường, nhưng ca khúc giai điệu lại là rất êm tai. Tần Tiếu Vi tự hồ cũng bị lây nhiễm, đi theo hợp xướng. Tần Tiếu Vi hát đến nhưng so sánh Lâm Tể Trần êm tai gấp trăm lần. Một chút liền đem tất cả mọi người hấp dẫn. Lâm Tể Trần rất tự giác ngậm miệng, nghe nàng một người đơn ca. Trong bút ký vô số khuôn mặt tươi cười, ấm áp bên trong hoài niệm, một ngày này nhiều một chút, có ngươi ở bên người, tay vụng trọng dắt. Chương 106, Thi Vương Cốc. Chương 106, Thi Vương Cốc một khúc hát xong, Nhậm Lam cùng tiểu nữ hài cái thứ nhất, vỗ tay. Thật là dễ nghe. Tần tiểu thư, ngươi ca hát cũng quá dễ nghe đi. Còn có bài hát này viết cũng phi thường tốt, giai điệu rất ấm áp. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác.